Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi tin tức Trần Chi bị sa thải đến tay Hồ Chân Chân thì đã là câu chuyện của ngày hôm sau rồi. Nhanh như vậy mà đã bị sa thải rồi sao? Trần Khai nghe thấy cô hỏi như vậy, mỉm cười trả lời, đúng vậy thưa bà chủ. Nghe nói rằng sau khi Hứa Kiệt rời đi thì toàn bộ hội đồng quản trị của công ty Âm Lạp đã mở cuộc họp để chỉ ra những thiếu sót trong cách làm việc và sơ suất trong thời gian qua. Nghe nói rằng Trần Chi đã cãi nhau với người nào đó trong cuộc họp ồn ào đến mức những người đứng canh ở bên ngoài nghe mà cũng cảm thấy sợ hãi. Hồ Chân Chân nhướng mày, cô ta đỉnh như vậy luôn sao? Nghe đầu náo loạn đến mức đập vỡ chậu hoa trong phòng họp. Nói chung là hiện trường lúc đó rất hỗn loạn. Không ngoài dự đoán của Hồ Chân Chân, Trần Chi chắc chắn là người có thể làm ra chuyện này. Việc cô ta trốn trong góc yêu đương vụng trộm với nam minh tinh nào đó ngay trong bữa tiệc thì đã thể hiện ra được cô ta là người chẳng để ý mấy cái phép tắc lễ nghi cơ bản rồi. Trần Khai không chỉ tường thuật lại mọi việc mà còn đưa ảnh chụp cho Hồ Chân Chân xem. Cũng không biết hắn lấy mấy bức ảnh ở đâu ra, mà tất cả đều chụp rất rõ hiện trường hỗn loạn của Âm Lạp vào lúc đó. Nghe nói cuối cùng Trần Tổng bị bảo vệ đuổi ra ngoài ngay cả đồ đạc trong văn phòng còn chưa dọn ra. Đám paparazzi ngồi canh trước cổng Âm Lạp chụp được mấy bức hình này. Trần Tổng phải tốn rất nhiều tiền mới mua lại được những bức ảnh này. Hắn vừa nói xong thì Hồ Chân Chân mới biết được mấy tấm ảnh này từ đâu ra. Vậy người điều hành mới của Âm Lạp là ai? Nghe nói người này là do ban giám đốc trực tiếp lựa chọn thì phải. Hình như là họ Trương thì phải, còn tên thì tôi không nhớ rõ lắm. Chuyện này chưa được công bố nên cũng chưa có nhiều thông tin về vị chủ tịch mới của Âm Lạp cho lắm. Hồ Chân Chân chỉ mong rằng người này sẽ thành thật hơn một chút. Đừng có giống như Trần Chi chỉ biết chơi mấy trò xấu ở sau lưng người khác. Âm Lạp muốn che giấu việc Hứa Kiệt đã rời khỏi công ty. Dù sao album mới cũng chỉ ra mắt mà thôi. Lúc này album của Hứa Kiệt vẫn mang lại lợi nhuận rất lớn cho công ty, nếu tin tức này truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến sức mua album của fan hâm mộ. Có nhiều người mua album với nhiều phiên bản khác nhau, tặng album điện tử cho bạn bè, còn album bản cứng thì tự mình giữ. Tóm lại họ luôn vì thành tích của thần tượng mình mà chơi rất lớn. Tuy lần này chất lượng album của Hứa Kiệt không cao bằng những lần trước nhưng tuyệt đối có thể vượt qua giới hạn của anh ta. Theo lý mà nói, lấy lượng fan của Hứa Kiệt hiện tại thì sẽ làm cho các ca khúc trong album đó leo lên bảng xếp hạng nhanh chóng. Thật ra bản thân anh ta cũng không hài lòng với ca khúc chủ đề trong album lần này. Nhưng người phụ trách của công ty thì khá hài lòng. Sau khi Hứa Kiệt thu âm xong hết thì họ đã quyết định dùng luôn bài hát này làm ca khúc chủ đề mà chưa hỏi qua anh ta. Tuy trong mọi việc anh ta luôn thờ ơ không mấy để tâm cho lắm, nhưng ở phương diện âm nhạc thì thường công ty luôn lắng nghe những ý kiến của Hứa Kiệt. Hứa Kiệt vẫn luôn cho rằng công ty sẽ không ra quyết định bừa bãi như vậy. Ít nhất là ở phương diện album của mình anh ta vẫn có thể làm chủ. Nhưng khi chuyện này xảy ra thì điều này đã chứng minh anh ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Vì muốn kiếm tiền mà nhanh chóng cho ra mắt album, cho dù ca sĩ chưa hài lòng với bài hát thì họ vẫn đưa ra phương án như vậy. Sau việc đó thì Hứa Kiệt đã có ý nghĩ muốn rời khỏi công ty này rồi. Xét đến cùng không phải chỉ một mình Trần Chi là nguyên nhân buộc anh ta rời đi, mà chính là toàn bộ những người ở tầng quản lý không hề tôn trọng ý kiến của Hứa Kiệt. Sau khi rời khỏi phòng riêng để bàn công việc với Hồ Chân Chân xong, thì đây là lần hiếm hoi mà Hứa Kiệt đi dạo trong thành phố một mình như vậy. Phía truyền thông và công ty cũ không tuồn ra việc anh ta đến thành phố S nên Hứa Kiệt cũng chẳng cần phải ngụy trang quá nhiều. Chỉ đeo một cái khẩu trang đơn giản rồi bước đi chậm chạp dạo quanh thành phố là được. Hằng ngày ấy đối với người thường thì đi dạo là một việc rất đơn giản. Nhưng ở trong mắt những người nổi tiếng mà nói đây là một việc rất xa xỉ. không ai nhận ra Hứa Kiệt nên tâm trạng anh ta rất thoải mái mà đi lẫn vào trong đám đông. Vào những lúc như thế này thì cảm hứng sáng tác của anh ta lại dâng trào. Hơn nữa vì mình đã rời khỏi cái nơi kinh khủng mang tên Âm Lạp kia nên tâm trạng của Hứa Kiệt cũng khá sung sướng. Đứng ở trong trung tâm thành phố, cảm hứng sáng tác của anh ta bỗng nhiên dâng trào. Hứa Kiệt lấy từ trong túi ra một cuốn sổ ghi chú nhỏ cùng một cây bút. Tùy ý tìm một mặt tường nào đó để có chỗ kê giấy rồi viết ra những gì mình đang suy nghĩ trong đầu. Khoảng 2 phút sau khi viết xong mọi thứ, Hứa Kiệt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đã lâu rồi anh ta mới cảm nhận được sự vui vẻ khi sáng tác nhạc. Hiện giờ bắt được linh cảm, cả người giống như đã thông hai mạch nhâm đốc, cảm thấy có một cảm giác nhẹ nhàng khó tả. Vừa ngước mắt lên thì thấy một con robot khổng lồ giống như con robot ở trong trung tâm mua sắm Vạn Phúc. Hứa Kiệt mỉm cười. Có người máy lớn như vậy luôn sao? Bình thường anh ta rất ít hứng thú với việc chụp ảnh. Nhưng lúc này Hứa Kiệt đã dùng camera của điện thoại mình chụp một tấm ảnh selfie với con robot này. Vài phút sau, những fan hâm mộ còn đang tích cực cày thành tích cho album của Hứa Kiệt thì phát hiện thần tượng vạn năm không đăng Weibo một lần nào của mình đột nhiên đăng một bài viết mới trên Weibo. Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây à, cách chương.